Đao kiếm thần hoàng, chương 1294, linh thân và thân thể, gocchuyenaudio.com. Lần trước hỏa quân giết phong hành lịch, lần này cứng rắn đối đầu với tiên hoàng đại thánh, tuy tổn thất mấy trăm chiến hạm đen thần đỉnh nhưng ngụy thần đế chú trọng là lòng trung thành của hỏa quân. Dùng người thì không nghi người thì không dùng người, tin tưởng từ đây về sau hỏa quân sẽ được thần đỉnh phương đông trọng dụng. Cho dân bản xứ vô tận đại lục có nam minh ly hỏa thể vào hộ khẩu, thần đỉnh phương đông càng là ban ân. Ngụy thần đế lại lên tiếng, truyền lệnh của ta xuống, bắt đầu từ hôm nay do hỏa quân thống soái nam thiên quân đoàn của thần đình toàn quyền phụ trách hành động quân sự vào vô tận đại lục. Lòng lại bằng nghĩa rung động không nói nên lời, lại bằng nghĩa biết đã không thể ngăn cản thế hỏa quân đi lên. Lại bằng nghĩa không dám phản đối quyết định của ngụy thần đế, lập tức quỳ lui ra ngoài truyền lệnh. Tiên hoàng đại thánh dứt lời đột nhiên lắc người biến thành nữ hài tử phấn điêu ngọc mài cột hai cái sừng, đôi mắt to đen đáng yêu như búp bê sứ. Tiên hoàng đại thánh cười tủm tỉm nói, Đinh Hạo, lần này ngươi không đoán ra được đúng không? Đinh Hạo ngây người, Đinh Đinh, nữ hài tử Đinh Đinh trưởng thành sớm đó. Tiên hoàng đại thánh biến ra hình tượng là nữ hài tử cột sừng luôn theo sau đuôi Tạ Giải Ngữ trưởng thành sớm, luôn muốn giới thiệu tỉ tỉ cho Đinh Hạo. Đinh Hạo ù ù cà cà, là tiên hoàng đại thánh biến thân thành Đinh Đinh hay là Đinh Đinh trưởng thành sớm chính là tiên hoàng đại thánh? Hì hì, anh đẹp trai thế nào? Không ngờ đúng không, Đinh Đinh nhảy tới nhảy lui, đắc ý nói, ta chính là tiên hoàng đại thánh, ha ha ha ha ha ha. Lần này dù ngươi có thông minh cỡ nào cũng không ngờ đúng không? Đinh Hạo thở hắt ra, nói, người, rốt cuộc người, không phải người nói Đinh Đinh đã chết sao? Xì, người ta muốn nói thử xem trong lòng ngươi có người ta không? Đinh Đinh ra vẻ coi như ngươi có lương tâm, may là khi ngươi nghe tin đó lộ biểu tình đau buồn, không thì ta sẽ cho ngươi biết tay. Chán Đinh Hạo toát mồ hôi lạnh, Đinh Hạo trầm ngâm nói vậy là mới rồi người mở vực môn tuyển tống nói muốn ta đi thật ra là đang thử thách ta sao? Đương nhiên rồi, nếu ngươi bỏ Giải Ngữ tỷ tỷ đi một mình nói lên ngươi là kẻ yếu hèn, không xứng với Giải Ngữ tỷ tỷ. Người ta sẽ không cho phép Giải Ngữ tỷ tỷ gả cho kẻ hèn nhát như thế, hừ hừ. Nữ hài tử Đinh Đinh rất là kiêu kỳ nói. Đằng sau cánh cửa truyền tống đó là đi di tích chiến trường thượng cổ, trong đó có chiến hồ bất tử chém giết không dứt. Người sống vào trong sẽ bị công kích ngay, loay hoay mãi trong chiến đấu vĩnh hằng, không có ý chí của ta thì rừng hòng trốn ra. Đinh Hạo lạnh sống lưng, nữ hài tử Đinh Đinh này chẳng những trưởng thành sớm mà rất có tâm kế, Đinh Hạo suýt chút trúng bẫy. Đinh Hạo gãi mũi nói, được rồi, may mắn ta không chọn sai. Đinh Hạo mỉm cười hỏi, ta cảm thấy bây giờ chúng ta nên vô tư thẳng thắn địa nói chuyện một bữa. Đinh Đinh, ngươi có thân phận gì? Là tiên hoàng đại thánh hay là... Nữ hài tử Đinh Đinh lắc sừng tóc đắc ý nói. Ta là tiên hoàng đại thánh chính là ta, chẳng lẽ ngươi vẫn không hiểu sao? Đinh Hạo trợn to mắt nói. Ngươi, thật sự là tiên hoàng đại thánh? Sao có thể? Nữ hài tử Đinh Đinh hừ lạnh một tiếng. Tại sao không thể? Nói đến đây cười đắc. gocchuyenaudio.com, ý, lực lượng siêu cường đại sụp qua. Đinh Hạo như bị trúng đòn trời giáng, biến sắc mặt. Trong khoảnh khắc này mạnh như Đinh Hạo cũng kiềm không được muốn quỳ lạy. Không sai, thật sự là hơi thở của tiên hoàng đại thánh. Lực lượng này quá cường đại, bá đạo, khí thế bẻ gãy nghiền nát hơn xa cường giả thần cảnh bình thường. Càng khủng khiếp hơn là thần thức thắng tự quyết của Đinh Hạo đã đến cảnh giới tinh vân nên sẽ không nhận sai, so với lực lượng lúc trước một kích hủy diệt chiến hạm đen thần đỉnh, chiến hạm tinh xuyên, đánh bại hỏa quân thì búp bê sứ tiểu Đinh Đinh phát ra khí thế càng khủng bố hơn. Nhìn biểu tình của Đinh Hạo, nữ hài tử Đinh Đinh cười đắc ý. Không đúng, vẫn là không đúng. Đinh Hạo chợt nhớ điều gì, lớn tiếng nói. Ngay từ đầu Đinh Đinh đã đi theo bên Giải Ngữ, nhưng mà... Nhưng rõ ràng tiên hoàng đại thánh là ta lúc mạo hiểm trong khe nứt núi băng vô tình giải thoát ra. Từ thời gian thì không đúng. Nữ hài tử Đinh Đinh tùy ý ngồi trên chiếc ghế ngọc hầm ừ nói. Hừ, con phượng băng bị đông lại là thân thể của ta, còn hồn ta thì sớm thoát khỏi phong ấn đó. Bây giờ ngươi đang thấy linh thân của ta. Thân thể, linh thân, Đinh Hạo hiểu ra, hèn gì lúc đầu bản tiên tử thấy nha đầu này đã cảm giác lạ, hóa ra là linh thân. Trong thanh ma đao tàn khuyết phát ra giọng của đao tổ. Chật chật chật ghê gớm thật, xem ra là một quái vật tồn tại từ thời tiên cổ đại. Có thể dựng dục ra linh thân trong cơ thể, có lẽ năm xưa cũng là chí tôn một phương. Tạm thời không nhìn ra sâu cạn, kiếm tổ cũng lên tiếng, nhưng giờ đây linh thân và cơ thể của nàng đã hợp nhất hầu như hồi phục lực lượng từng có. Ít nhất trong thiên địa này nàng xem như vô địch, chật chật chật thú vị đây. Nghe hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ đối thoại, Đinh Hạo không nghi ngờ gì nữa. Nữ hài tử Đinh Đinh như búp bê sứ thật sự là Tiên Hoàng Đại Thánh. Đây đúng là tin tức rúng động, có ai ngờ Tiên Hoàng Đại Thánh uy trấn Bắc vực nhiều năm, không người dám đối kháng, từng sống ở Vấn Kiếm Tông một thời gian, là nữ hài tử cái đuôi đi theo Tạ Giải Ngữ. Nếu tin tức này truyền ra thì đám người Lý Kiếm Ý, Khí Thanh Sam, Đường Phật Lệ đã chết sẽ đội mồ sống dậy. Đinh Hạo nhanh chóng hiểu ra, nếu nữ hài tử Đinh Đinh chính là Tiên Hoàng Đại Thánh thì Tạ Giải Ngữ trở thành thánh nữ của Tiên Hoàng Cung cũng không khó hiểu. Quan hệ giữa nữ hài tử Đinh Đinh và Tạ Giải Ngữ tốt như vậy, rất có thể nhường luôn vị trí công chủ cho nàng. Ngược lại Tạ Giải Ngữ đồng ý làm thánh nữ Tiên Hoàng Cung có lẽ là vì nữ hài tử Đinh Đinh, không thì nàng đã chẳng làm bạn với yêu tộc. Thần thông chân hoàng của Tạ Giải Ngữ chắc do nữ hài tử Đinh Đinh truyền dạy. Bí mật này quá rung động, các dấu hỏi xẹt qua đầu Đinh Hạo, hắn nhanh chóng nghĩa một vấn đề khác. Chân Hoàng Thành, Chân Hoàng Đại Học, tại sao ngươi làm ra nhiều thứ kỳ lạ như vậy? Sao ngươi có thể tạo ra thành thị kỳ quái này? Kỳ quái sao? Nữ hài tử Đinh Đinh cười tủm tỉm nói. Ta chỉ thấy chơi vui, rảnh quá nên mới tạo ra nhiều thứ đỡ buồn, hì hì, có phải thấy ta rất cao lớn không? Cao lớn, Đinh Hạo ngẩn ra, danh từ này là cách nói trên địa cầu kiếp trước. Cách trương,